sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 319, giao lưu. Đây là tất cả mọi người rất quan tâm đề. Đám mạo hiểm ra thông qua một loại tên là báo chí vật phẩm. Biết Minh Nhật Thành có được cường đại vũ khí nóng. Vũ khí nóng là cái gì sao? Đám mạo hiểm ra cũng không rõ lắm. Chỉ cảm thấy kia là một cây cường hóa bản, cung tiễn. Có thể tầm chừng trăm thước xuyên thủng đao kiếm bất nhập tấm thép. Còn có một loại tên là hỏa pháo đồ vật. Có mấy trăm mét tầm bắn. Cũng có 2,500 mét tầm bắn. Một phát pháo cá thể lực sát thương so súng kíp cường đại gấp mấy chục lần. Hải quái rất có thể không chịu nổi hỏa pháo lực lượng. Các thú nhân hy vọng tương lai xuống biển thuyền buồm bên trên có hỏa pháo viện trợ. Không phải vậy ra biển thám hiểm lại là một hồi lấy mạng đánh cược mất mạng đi thuyền. Được không bù mất, biết rõ chịu chết còn đi chết. Thật phi thường không khôn ngoan. Hiện trường bên trong là đám mạo hiểm ra đều tiếc mệnh. Không nghĩ đạp vào hẳn phải chết thuyền hải tặc. Alan biết mọi người chú ý điểm. Hắn không có ý định che giấu. Thẳng nói ra, lần này thám hiểm, thuyền của chúng ta sẽ dùng tới hơi nước động lực. Chí ít có 40 cửa trọng pháo. Toàn viên phân phối lắp đạn phía sau. Phân phối vài khung súng máy cam đoan hỏa lực áp chế. Các thú nhân nhìn chăm chú liếc mắt, mặc dù không có nghe hiểu lắp đạn phía sau cùng súng máy là cái gì sao. Nhưng là Alan nâng lên trọng pháo. Trọng pháo chính là hạng nặng đại pháo ý tứ. Đã Alan nói ra hứa hẹn, nhất định sẽ phân phối vũ khí nóng. Lòng của bọn hắn cuối cùng buông ra. Có trọng pháo, dù là một đám hải quái bao vây cũng không sợ. 40 ổ đại pháo mỗi loại bắn mỗi loại. Trong nháy mắt đánh chết rơi 40 đầu. Hải quái cần phải sợ rồi sao? Đám mạo hiểm ra càng nghĩ càng kích động. Hận không thể hiện tại liền điều khiển đại pháo thuyền lớn oanh sát hải quái. Tại quá khứ đao kiếm thời đại, các thú nhân trơ mắt nhìn xem hải quái bò lên trên thuyền. Dùng đao kiếm bổ chém những cái kia mềm mại lại ác tâm xúc tu tứ chi. Nhưng là đao kiếm không cách nào chém đứt xúc tu, sẽ còn bị cực lớn xúc tu rút roi, thậm chí toàn thân bị trói, treo đến không trung. Đại hải quái tựa hồ không có ánh mắt, trên thuyền cung tiễn thủ dương cung bắn tên, thép chế mũi tên xác thực đâm vào hải quái thân thể. Nhưng là hải quái vẫn như cũ dữ dội, nên bắt thì bắt, nên ăn thì ăn. Chỉ có vận khí tốt thời điểm mới có chạy trốn cơ hội. Hiện tại tiến vào vũ khí nóng thời đại, thuyền viên ra biển sức chiến đấu đạt được bảo hộ, không còn e ngại hải quái. Hiện trường là đám mạo hiểm ra cảm xúc tăng vọt, đem chính mình hiểu hàng hải kinh nghiệm nói hết ra, cũng thâm nhập thảo luận hải quái làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Theo tình báo thâm nhập, càng ngày càng nhiều nhà mạo hiểm được gợi ý lớn, tiến hành càng thêm kịch liệt đầu não phong bạo, đủ loại tư duy ở đây bên trên va chạm, cũng kích phát càng lớn linh cảm. Alan âm thầm chủ đạo các thú nhân chính là thảo luận phương hướng, kích phát linh cảm, chỉnh hợp mạch suy nghĩ, đưa ra mới điểm đáng ngờ, dẫn đạo các thú nhân đi ra đi thuyền lý luận chỗ nhầm lẫn các loại. Một cái buổi chiều đi qua, sắc trời đều tối, không phải bị ép tiến vào bữa tối thời gian, bọn hắn cũng không biết một hồi kinh nghiệm chia sẻ sẽ lại có lớn như vậy thu hoạch. Đại mạo hiểm gia Felton tại tiệc tối bên trong nhìn về phía trên mặt bàn là đám mạo hiểm gia. Cảm thán một tiếng, nếu như ta lúc còn trẻ cũng có như vậy nhiều như vậy mới mạch suy nghĩ. Có lẽ một lần kia ta lão hỏa kế sẽ không phải chết. Felton tiên sinh, sự tình đều đi qua. Hiện tại là thời đại mới. Chúng ta có thể là nhóm đầu tiên thành công công lược đảo sương mù thú nhân. Thuyền mới người cầm, lái uống một ngụm rượu đế. Nhẹ nhàng gào thét một tiếng. Phóng thích trong lòng sảng khoái. Lúc đầu phát hiện đảo sương mù, nhóm người thứ nhất cũng không có tiến vào đảo sương mù, mà là xa xa trông thấy màu nhạt trong sương mù có một hòn đảo. Nhưng là sương mù chung quanh có thật nhiều hải quái, thuyền viên bởi vậy về bờ, cũng đem tin tức truyền khắp Sư Tâm Quốc bến cảng khu vực. Từ ngày đó lên, vô số nhà mạo hiểm chạy theo như vịt. 200 năm đi qua, không có người khiêu chiến thành công. Thân ái đám mạo hiểm ra, kỳ thật chúng ta Minh Nhật Thành liền có nhóm đầu tiên từ đảo sương mù trở về nhà mạo hiểm. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có công lược hoàn tất. Vẻn vẹn kinh nghiệm một cái cửa ải. Alan tại tiệc tối bên trong ngoi đầu lên, thuận tay đẩy màu nâu đỏ tóc rối nghiêu đầu nhân rốt cùng miêu tộc thú nhân hai. Nói ra, bọn hắn là mấy năm trước đảo sương mù di tích duy hai sinh tồn người. Hiện tại là bí mật công chi tại bầy thời điểm. Tới đi, nói ra hai người cố sự, để mọi người nhận biết các ngươi. Đám mạo hiểm ra nghe được có người đã từng từ trong đảo sương mù sinh tồn trở về, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía bàn ăn bên ngoài. Alan trước người hai vị thú nhân, hai thú nhân một cao một thấp, làn da hiện ra màu đồng cổ, kia là thường ngày bạo chiếu người sẽ có màu da. Đám mạo hiểm ra thường ngày ra biển cũng cơ hồ là màu đồng cổ làn da. Đám người không có hoài nghi thân phận của hai người, chỉ bất quá đối phương tựa hồ tuổi trẻ đến quá phận, có lẽ mới 21 tuổi khoảng chừng. Khục, mọi người tốt, ta là Rốt. Kỳ thật ta, Rốt ngay từ đầu rất khẩn trương. Ở đây trong chỗ ngồi có không ít đỉnh cấp nhà mạo hiểm, còn có đỉnh cấp hải tặc đầu lĩnh. Nếu không phải có Alan tôn này đại nhân vật trấn bãi, bọn hắn thật đúng là không nhất định hài hòa ngồi tại một khối thảo luận. Các thú nhân chăm chú lắng nghe, nguyên bản bọn hắn đối với hai người kinh nghiệm có chỗ hoài nghi. Thế nhưng là theo Rốt hai người tự thuật thâm nhập, có thật nhiều chưa từng nghe qua lại cảm thấy rất chân thật miêu tả. Các thú nhân chính là biểu lộ cũng có biến hóa, kinh ngạc, khó có thể tin, thậm chí là nồng đậm hâm mộ. Vì cái gì chúng ta không có vận khí tốt như vậy? Đại mạo hiểm ra Felton ảo não, cảm thán thế sự khó liệu. Ra biển quá trình, tiền kỳ cơ hồ không có hải quái tập kích, vượt qua vụ khu cũng phi thường cân bằng. Chỉ dùng mấy giờ, Rốt hai người có thể trở về lấy từ di tích trở về. Vận khí thành phần tuyệt đối chiếm 80%. Sau cùng 20% thực lực là sợ. Nếu như không phải bọn hắn sợ, bọn hắn không có khả năng vừa thăm dò xong cửa ải thứ nhất liền rút lui. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là hai người xác thực có thể được xưng là nhà mạo hiểm. Phong cách thô kệch, thuyền viên lớn tiếng nói thầm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.